điều chúng ta biết mà họ không biết. Bạn sẽ không bao giờ thấy mình trái với giữa cuộc đời nếu bạn hiểu biết sâu sắc về Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Nếu bạn có thể gặp gỡ Ngài và cảm nghiệm Ngài, bạn sẽ luôn có lối thoát khi những kẻ thù cố tình gài bẫy bạn. Có một bí mật về Thiên Chúa mà chỉ những ai quỳ gối trước Ngài mới biết. Kẻ nào ở trong bóng của đấng toàn năng biết điều gì đó mà nhiều người không ở đó không thể biết. Kẻ chạy đến với Thiên Chúa nhìn nơi trú ẩn của mình thì đã đi trước chiến lược và chiến thuật của kẻ thù rất xa. Mới biết rằng con người quỳ gối thì mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kẻ đứng trên với mưu ma trước quỷ. Mới ấy biết rằng lời nói từ thế giới bên kia là lời nói thành hiện thực, và khi nó được nói ra, nó sẽ chắc chắn thực hiện mục tiêu của nó. Mới như vậy biết rằng lời của Ngài mang sức mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân, và rằng khi quỳ gối, người đó có thể nói chuyện với thiên nhiên, thay đổi mọi thứ bằng các cơ chế trên trời, và rằng các thiên thần luôn ở bên phục vụ đấng ấy. Eli biết bí mật này, Môsê biết bí mật này, Giô-sê biết bí mật này, Thánh Phao-lô, Thánh Phê-rô, Chúa Giê-xu của chúng ta, các thánh và các vị tử đạo, tất cả họ đều biết bí mật này. Không quan trọng kẻ thù của bạn tinh vi đến đâu, khi bạn đến với Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể qua cầu nguyện và chiêm ngưỡng, bạn đã đi trước bất kỳ âm mưu, kế hoạch hoặc tấn công nào mà họ muốn nhằm vào bạn. Người cầu nguyện chạm vào một bí mật mà những người không cầu nguyện không thể chạm vào. Chính Eli là người đã nói với bầu trời, và trong 3 năm 6 tháng không có mưa rơi xuống vì ông biết điều gì đó mà những kẻ muốn hạ gục ông không biết. Các lĩnh vực, vùng đất và địa hạt mà những thế lực tối tăm kiểm soát là vô nghĩa và vô liên quan. Một người cầu nguyện chắc chắn sẽ chinh phục và nắm quyền kiểm soát. Họ có thể có tất cả vũ khí trên thế giới, nhưng trên bàn thờ của Thiên Chúa, có điều gì đó bạn có mà họ không có. Vâng, họ có thể có tất cả các số điện thoại của những yếu nhân và có thể thực hiện tất cả các cuộc gọi. Nhưng khi bạn có Chúa Giê-xu và mẹ Maria, bạn có một kết nối khiến họ phải tự hỏi làm thế nào bạn có thể vượt qua họ. Đó không phải là trò đùa. Những ai sử dụng đầu gối của mình sẽ không bao giờ kết thúc tệ hại. Hãy đi cầu nguyện trong năm 2025. Cầu nguyện là chìa khóa, không đùa đâu.